Chiến thần Trấn Quốc, chương 1029, 1029, chương 1030. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tướng quân, sau này ngài nhất định phải dẫn theo người để đảm bảo vệ toàn, như hôm nay thật sự quá nguy hiểm. Nam Phương và Tây Phương nói, chẳng lẽ hai cậu đều quên thực lực của tôi thể nào sao? Diệp Quân Lâm hỏi, ngay cả Trung Phương cũng hít sâu một hơi, xử lý thi thể đi, chuyện này cần được giữ bí mật. Diệp Quân Lâm nói, sau khi đến quân khu chính, Bắc Phương đã tìm được tài khoản nước ngoài của sát thủ 47. Có người gửi cho hắn ta $1,000. Người gửi là, nhà họ Chí. Bắc Phương nói, ha ha, nhà họ Chí thực sự tốn $1,000 để thuê người giết tôi sao? Thực sự chịu chơi đấy, vậy có thể thấy được cuộc họp thường kỳ 10 năm một lần của nhà họ Chí này thực sự rất lạ quan trọng với bọn chúng. Diệp Quân Lâm cười lớn. Đáng tiếc Diệp Quân Lâm này nhất định muốn làm cho cuộc họp này trở nên náo nhiệt đấy. Một đêm không còn gì khác xảy ra. Nhà họ Chí từ trên xuống dưới đều đang chờ đợi, có thể thấy cho dù đã bỏ ra một số tiền lớn để thuê sát thủ đứng đầu như 47 để đảm bảo thành công nhưng đám người nhà họ Chí vẫn không thể yên tâm nổi. Dù sao trước khi có thông tin xác thực được gửi về thì mọi thứ vẫn chưa thể nói trước được điều gì. Ngày hôm sau khi trời vừa rạng sáng, Chí Đông Phương đã sốt ruột vội vàng chạy đi hỏi kết quả. Ông, có lẽ không có chuyện gì đâu. Tối qua trước khi ra tay, sát thủ 47 đã gọi cho con và đảm bảo Diệp Quân Lâm sẽ không thấy được mặt trời vào hôm nay. Chí Tiềm Long nói với vẻ đầy tự tin. Hơn nữa, bình thường sau khi giết người xong, hắn sẽ lập tức rời đi mà không liên lạc lại với khách hàng thêm nữa. Người nào đó có thể nói cho chúng ta biết Diệp Hạo Thiên bây giờ còn sống hay đã chết không? Chí Đông Phương xoa tay hỏi. Việc này, Chí Tiềm Long hơi ngây người. Như vậy đi Chí Duy, cháu đi tới Kim Lăng một chuyến đi, xác nhận xem Diệp Quân Lâm còn sống hay chết. Chí Phương Đông ra lệnh, cháu biết thưa ông. Sáng sớm, Diệp Quân Lâm lập tức dẫn Cổ Phong đến bệnh viện để trị liệu cho Trịnh Thiết Hàm. Trịnh Thiết Hàm là một phần quan trọng, không thể thiếu trong sự nghiệp của Lý Từ Nhiệm. Diệp Quân Lâm rất vừa ý người này. Trong khi Cổ Phong trị liệu cho Trịnh Thiết Hàm, Diệp Quân Lâm ra ngoài hút điếu thuốc. Cách chương.